Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1783, đây chính là đại đạo bố cục. Canh thứ hai, trên Thái Hy Sơn, trong một gian phòng nho nhỏ này, một cọc bí mật động trời, cũng bị Quân Bất Ngữ nói đến. Nghe được Phương Tuấn Mi vấn đề, Quân Bất Ngữ trong mắt lộ ra ôn hòa hồi ức vẻ đến. Người này là ta đời ban đầu một vị sư đệ, cũng là chúng ta thế giới kia người mở đường một trong. Hắn đã đi rồi thần vực, còn tên ta liền không nói. Tương lai ngươi nếu là đi xa, nếu như có thể đi đến thần vực, một chắc chắn sẽ gặp được hắn. Quân Bất Ngữ cười nói, đến cuối cùng vẫn là bán một cái nút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại một lần cảm giác được lai lịch người này sâu không lường được. Cái gì Tam Thiên, cái gì Viễn Cổ Nhân Tổ, tất cả đều là hắn vãn bối. Suy nghĩ một chút, thần sắc cổ quái nói, Bất Ngữ huynh, thế giới này sẽ không chính là ngươi vị sư đệ kia vì làm các ngươi chuyển thế trùng tu đặc ý mở ra chứ? Quân Bất Ngữ nghe cười thần bí, lại là gật đầu. Phương Tuấn Mi không nói gì lên, trong lòng cảm giác thực sự rất quái lạ, thậm chí là có chút mất mát. Mình và tất cả những người khác tồn tại, nguyên lai bất quá chính là giúp bọn họ 5 người chế tạo ra một cái thiên địa đến mà thôi. Nói cách khác, cái đại thiên thế giới này, cái khác hết thảy sinh linh, đối với khai thiên đại thần đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không phải hắn chân chính nghĩ sáng tạo, cái kia nhóm người mình, giá trị tồn tại ở nơi nào, sống sót ý nghĩa ở nơi nào, bồi Quân Bất Ngữ bọn họ 5 cái chơi. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở mịt lên, không cần nghĩ tới quá nhiều, ta vị sư đệ kia, nếu là biết hắn mở ra trong thiên địa, ra các người như vậy kinh thế kỳ tài, nhất định cũng sẽ hết sức vui mừng. Quân Bất Ngữ xuyên thủng tâm tư của hắn, lại nói, các người tự có chính mình giá trị tồn tại cùng sống sót ý nghĩa, không cần quá để ý hắn lúc đầu là nghĩ như thế nào. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cuối cùng cũng coi như là dễ chịu một ít. Suy nghĩ một chút, lại kỳ quái nói, hắn vì sao không đem linh hồn của các ngươi thả lại các ngươi thế giới cũ bên trong đi chuyển thế sống lại, còn bớt đi khai thiên phiền phức. Quân Bất Ngữ nghe vậy, hơi thở dài một tiếng, hắn để cho ta hình ảnh bên trong, không có nói nguyên nhân, nhưng ta đại khái đoán được, đó là bởi vì hắn không muốn ta cùng 4 người bọn họ lại tham dự tiến trong phân tranh của thế giới kia, gánh vác những trách nhiệm to lớn kia cùng kỳ vọng. Hắn hy vọng chúng ta ở trong thế giới này làm cái thuần túy nhất người tu đạo. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, trong lòng suy đoán, ở bên trong thế giới kia nên cũng có xúc động lòng người, động lòng người cố sự. Nhưng là ta cùng Tiểu Mạn bọn họ, nhờ số trời run rủi, vẫn là mang về thế giới kia tin tức, cùng đi hướng về thế giới kia đường nối vị trí. Lấy Bất Ngữ huynh tính tình của ngươi, không thể tránh khỏi còn phải đi về. Đây chính là đại đạo bố cục, ngay cả ta vị sư đệ kia cũng phỏng chừng không tới, ngăn cản không được. Hai cái đại thiên thế giới hàng rào nào có dễ dàng như vậy phá tan cùng liên thông, chỉ khả năng là đại đạo ra tay rồi. Quân Bất Ngữ ánh mắt thâm thúy lên, thầm thảm cảm khái, nghe được đại đạo bố cục 4 chữ, Phương Tuấn Mi thần sắc cũng là phức tạp thâm thúy lên, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Lần đầu ý thức được, năm đó lối đi kia mở ra sau lưng còn có càng sâu nguyên nhân. Cái gì là đại đạo? Phương Tuấn Mi hỏi. Thiên đạo bên trên, tức là đại đạo. Quân Bất Ngữ ngữ điệu nghiêm túc, liên quan với thế giới trong gương, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hai cái thế giới đường nối đến cùng ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nhớ tới chính sự, vội vã lại hỏi. Quân Bất Ngữ nói, hắn năm đó khai thiên thời điểm, gặp phải một ít hỗn độn ma thần đến cản trở, trong đó một ít yếu kém, nhưng cũng có một chút đặc biệt mạnh hơn một chút, càng có tử thần vực theo đuôi mà đến mạnh mẽ đối thủ. Lời tới đây, Phương Tuấn Mi là lập tức nhớ tới Phong Thái Bình cái này thần bí đối thủ. Nhưng người này, quá nửa là thuộc về yếu kém một bộ phận kia. Chí ít người này không có hiển lộ quá chất chứa thiên đạo lực lượng thủ đoạn. Xem ra năm đó nên không có hai bước nửa. Hắn cùng bọn họ tranh đấu bên dưới. Lệnh mảnh này tân sinh thiên địa, không ổn định lên. Sau đó vì ổn định lại vùng thế giới này, liền lấy ra một cái tên là Chu Thiên Tinh Thần Bảo Kính Bảo Bối đến. Đến trấn áp lại thiên địa. Quân Bất Ngữ lại nói. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Sau đó cố sự khẳng định ở ngoài ý liệu của hắn. Ta suy đoán là cái này Chu Thiên Tinh Thần Bảo Kính xuất hiện dị thường gì, trong đó đản sinh ra một thế giới đến. Quân Bất Ngữ lại nói một câu. Phương Tuấn Mi trở nên trầm mặc, ngưng lông mày suy tư. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói, Thiểm Điện trước đã từng nói cho ta, bọn họ vô gian phá không câu bộ tộc là khai thiên đại thần đặc ý chế tạo ra, bảo vệ trong gương ngoài gương hai cái thế giới cân bằng. Khai thiên đại thần trước lúc ly khai, phải chăng đã cảm giác được sẽ phát sinh biến cố? Hắn thật không có đề cập tới. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói rằng, lại nói, ta suy đoán hắn mặc dù có chỗ linh cảm, cũng sẽ không ngờ tới, sẽ hình thành ngày hôm nay như vậy hạo kiếp vậy đối lập cục diện. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, sở dĩ cái lối đi kia ở nơi nào, hắn càng không có đề cập tới, muốn tự chúng ta đi tìm ra rồi. Quân Bất Ngữ cuối cùng nói rằng, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, đang hỏi hướng về hắn nói, Bất Ngữ huynh, người đối với thế cuộc trước mắt, là thấy thế nào? Quân Bất Ngữ nghe vậy, suy tư chốc lát nói, thế giới trong gương tu sĩ, khẳng định còn không có cách nào quy mô lớn lao ra. Thiên sư cùng thiên địch làm như thế, là lo lắng tương lai bọn họ sau khi đi ra, đại chiến lên, thương vong nặng nề, sở dĩ sớm suy yếu. Bất quá hai người bọn hắn, không hẳn tất cả đều là trong gương tu sĩ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là suy tư, nếu chúng ta thả ra thế giới trong gương sự tình, lệnh thế giới này tu sĩ tăng cao cảnh giác, ngươi nghĩ như thế nào? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi, không thể. Quân Bất Ngữ lập tức liền phải trăng quyết. Vì sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Quân Bất Ngữ nghiêm mặt nói, ngươi dự định đơn giản là đem đầu mâu chỉ về Tam Thiên, nhưng Tam Thiên là trong thế giới này nhân tộc tam đại lãnh tụ hy vọng cực cao, phát hiện ngươi mưu tính sau, bọn họ lập tức liền có thể trả đũa, đem Phượng Nghiêu, cái khác tứ thánh nhân tổ, thậm chí là hết thảy tứ thánh tu sĩ vu vì thế giới trong gương tu sĩ. Đến khi đó Tam Thiên liền có so với bản thổ tứ thánh chi tranh, càng danh chính ngôn thuận lý do ra tay với các ngươi, đem các ngươi càn quét một không. Lời đến cuối cùng, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Phương Tuấn Mi như nước đá ập lên đầu bình thường tỉnh lại, không tự chủ được gật đầu đồng ý. Xác thực là hắn nghĩ tới đơn giản, cũng có thể thấy được hắn gần nhất trạng thái thực sự không thế nào tốt. Đối với ngươi cùng Cố Tích Kim bọn họ tới nói, vẫn là phải chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đến xung kích hai bước nửa, thậm chí bước thứ ba cảnh giới, mới có tư cách đối kháng thế giới trong gương. Trước đó, đều cần giới cấp dụng nhẫn. Quân Bất Ngữ lại nói, Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ đến rất nhiều, nhưng cũng không bằng Quân Bất Ngữ đánh thức thấu triệt. Tuấn Mi, Bạt Sơn tiền bối đi tác đi rồi. Quan trọng nhất chính là muốn làm hắn đi có giá trị, lệnh càng nhiều hai bước nửa, đến kế thừa di chí của hắn, đối kháng Tam Thiên, Quân Bất Ngữ lại nói. Phương Tuấn Mi lại gật đầu. Ánh mắt Thanh Minh lại kiên định lên. Nghĩ đến cái gì? Nhìn phía Quân Bất Ngữ nói. Bất Ngữ huynh, ngươi làm sao có khả năng vẫn là chí nhân hậu kỳ cảnh giới? Phải chăng che giấu cảnh giới khí tức? Ngươi không thể tu luyện so với ta còn chậm. Quân Bất Ngữ nghe vậy, nở nụ cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.